Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, đại năng chuẩn bị ở sau. Trung quanh tường đổ cũng không có ảnh hưởng đến Đường Huyền Minh. Hắn đã sớm biết nơi này tình huống cụ thể. Hiện tại Tào gia chờ hai vị kia thằng xui xẻo địa tiên phát hiện trước nhất tình huống nơi này. Nhưng không chờ bọn hắn thu hoạch chân võ đãng ma đại đế truyền thừa, liền đã lưỡng bại câu thương, song song nằm ngay đơ tại băng nhãn bên trong. Bọn hắn đại chiến mặc dù để chân vũ đại đế truyền thừa chi địa một mảnh phế phẩm, nhưng chân chính hạch tâm truyền thừa như cũ tại trung tâm nhất không có bị bọn hắn đắc thủ. Hai vị địa tiên cũng không có cách nào đạt được. Mạnh Kỳ đi tới, lại dễ dàng thu hoạch truyền thừa. Đường Huyền Minh ngữ khí cổ quái nói một tiếng. Nếu là nhớ không lầm, Mạnh Kỳ đi vào nơi này thời điểm tu vi còn không bằng hắn. Thời tới thiên địa cùng mượn lực, cổ nhân lưu lại vẫn rất có đạo lý. Nhưng đằng sau câu nói kia cũng không nên quên a. Vận chuyển anh hùng không tự do. Đường Huyền Minh cười nhẹ một tiếng, giống như trào phúng, giống như tán thưởng. Băng nhãn bên trong, thủ vệ tại hai cỗ địa tiên bên cạnh thi thể Tào gia hạch tâm nhân viên một mặt lo lắng, không ngừng thông qua vẫn còn đang miễn cưỡng vận chuyển trận pháp cảm ứng ngoại giới phát sinh tình huống, một bên tùy thời cách dùng tương dung vào địa tiên trong thân thể, khu động địa tiên thân thể hủy thiên diệt địa, khu trừ ngoại địch. Nhưng tại lúc này, khu vực hạch tâm ba người đều cảm giác choáng váng, không ngừng đột xuất màu băng lam nước suối băng nhãn trung tâm. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền xuyên tạc phía trên quấn quanh lấy màu tím điện mang vị kia địa tiên. Hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra nửa dài hơn thuốc màu tím điện mang. Sống, sống, trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ tung. Ba người đều ngốc ngây ngốc. Địa tiên thi thể tại Tào gia đã đảm bảo nhiều năm, là Tào gia lập nhà chi căn bản, trợ giúp Tào gia đánh lùi nhiều lần ngoại địch. Nhưng bây giờ nguyên bản thi thể lại đột nhiên phục sinh, để đám người bọn họ trong lòng duỗi ra hoang đường cùng vô tận sợ hãi cảm xúc. Sợ hãi cùng bất an tâm tư còn không có nở rộ, địa tiên liền dùng cái kia khô quát khàn khàn tiếng nói quát. Cửa mở, cửa mở. Lời còn chưa dứt, hắn một bước phóng ra, liền biến mất không thấy gì nữa. Tào gia một đám người trên mặt còn mang theo sợ hãi, lại đột nhiên biến thành kinh ngạc. Một lát sau, một người kịp phản ứng, đột nhiên hét lớn, nhanh, nhanh đi nói cho tộc trưởng. Khác loại hư không bên trong, Đường Huyền Minh tỉnh táo dò xét chung quanh, thế nào xem xét đây là một cái hoàn chỉnh thiên địa. Trên thực tế lúc ban đầu sau khi kinh ngạc hắn liền lấy lại tinh thần. Thiên địa cũng không như trong tưởng tượng như vậy hùng vĩ. Bầu trời cao không quá trăm trượng, cái kia một vòng lãnh nguyệt hư hư thật thật, phảng phất cách vô số dòng nước, cũng không chân thực, phảng phất đang một cái thế giới khác. Cung điện màu đen sừng sững tại trung tâm nhất, chung quanh là một mảnh tàn phá phế tích. Đại điện hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không phải là bởi vì nó chất liệu đặc thù, mà là tại cái này hùng vĩ màu đen cung điện chung quanh có một vòng lại một vòng màu băng lam khối băng, càng đến gần cung điện màu đen nhan sắc liền càng phát ra thâm trầm. Chỗ sâu nhất phảng phất bảo thạch, có thể hấp thu hết thảy quang mang, mà tại cái kia to lớn kiên cố màu băng lam khối băng bên trong có vụn vặt lẻ tẻ như là tinh thần giống nhau vật chất. Đường Huyền Minh hơi hơi phân biệt liền xác định lai lịch, đều là không kém cỏi với Định Hải Châu hình thức ban đầu đỉnh tiêm vật liệu, mà lại đã bị người tế luyện thành thần binh, là phiến thiên địa này ở giữa cao cấp nhất vũ khí. Mà bây giờ cái này cao cấp nhất vũ khí tất cả đều vỡ vụn. Không chỉ như vậy, cái kia cung điện màu đen chung quanh còn có sét đánh lửa chặt vết tích, cho dù trôi qua vô số tuế nguyệt, trong đó lưu lại pháp thân cấp bậc lực lượng y nguyên nhìn thấy mà giật mình. Nơi này chính là năm đó cái kia hai cái thằng xui xẻo làm đi. Đường Huyền Minh một chút liền nghĩ đến băng nhãn bên trong cái kia hai cỗ địa tiên thi thể. Không có chân chính đạt được chân võ đãng ma đại đế truyền thừa. Đột nhiên liền xông đến nơi đây. Tiến vào đại năng đánh cờ cục diện. Kết quả duy nhất chính là trước thời hạn chết đi. Từ không ngoại lệ. Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn chăm chú cung điện màu đen. Hắn không có đạt được chân võ đãng ma đại đế thừa nhận. Cũng không cần đạt được chân võ đãng ma đại đế thừa nhận. Nếu là hắn tính ra không sai, hiện tại chân võ đãng ma đại đế đại khái tại sinh tử nguyên điểm. Hoặc là đã nguội, hoặc là liền còn đang giãy giụa, hoàn toàn quấy nhiễu không được ngoại giới sự vật. Mà còn chưa đạt tới bỉ ngạn cấp độ nhân vật, lưu lại chuẩn bị ở sau tại bỉ ngạn cấp độ nhân vật. Trong mắt, liền như là trên bàn tay vân tay, có thể thấy rõ ràng, cái này một mảnh bí cảnh bên trong bí cảnh đoán chừng đã bị những bỉ ngạn kia đại năng an bài mấy lần, là thời điểm kiểm tra một chút ta tại những cái kia bỉ ngạn đại nhân vật trong mắt phân lượng. Trước thời hạn đến nơi này, lấy đi mệnh kỳ cần phải lấy được đồ vật, các ngươi sẽ hay không quấy nhiễu? Các ngươi lại cần phải thế nào làm nhiễu ta cái này hiện tại thiên bảng thứ nhất đâu? Khó giải một đao tại pháp thân cấp độ, thậm chí tạo hóa cấp độ phía dưới đều là vô giải. Trước mắt giai đoạn này, nhân vật mạnh nhất cũng bất quá thiên tiên, truyền thuyết cấp bậc nhân vật tất cả cũng không có xuất thế. Các ngươi lại bởi vì ta tiểu nhân vật này mà cưỡng ép xuất thủ sao? Trong tay băng trường đao màu xanh lam xẹt qua duyên dáng đường cong. Cái kia có thể để địa tiên cấp bậc nhân vật gãy kích trầm xa hàn băng không có chút nào biến hóa. Đường Huyền Minh lại y nguyên một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Sau một khắc, răng rác, khối băng vỡ vụn thanh âm lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Bị hoàn toàn đóng băng cung điện màu đen hoàn chỉnh triển lộ ra. Nguyên bản màu lam khối băng tất cả đều vỡ vụn hóa thành vô số mảnh vỡ. Ầm ầm, màu đen cung điện đại môn bị Đường Huyền Minh cưỡng ép oanh mở. Hắn hơi dừng lại, muốn đi nhập trong đó. Đột nhiên thần giác cảm ứng bên trong truyền đến vô tận nguy cơ. Một vị cao quan cổ bào, hai mắt phun ra tử sắc điện quang nhân vật vô thanh vô tức xuất hiện tại đại điện cửa. Ta, bảo vật là của ta. Cái kia đã chết đi địa tiên lại một lần nữa xác chết vùng dậy. Nhưng trong đôi mắt lại không có bao nhiêu lý trí. Chỉ có năm đó lưu lại chấp niệm. Hắn không có thứ nhất thời gian đến cướp đoạt bảo vật, mà là đem một đôi phun ra điện quang con ngươi nhìn về phía Đường Huyền Minh. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Đường Huyền Minh trong lòng một bẩm, đồng thời lại là buông lòng, đại năng chuẩn bị ở sau chỉ đến một bước này sao? Nguyên bản để dùng cho mạnh kỳ dẫm lôi địa tiên tại ta xuất hiện thời điểm, lại trở thành chướng ngại vật, khóe miệng của hắn treo lên một tia cười lạnh, đối với bình thường ngoại cảnh tông sư đến nói. Khôi phục địa tiên thân thể hoàn toàn chính xác có quỷ thần khó lường oai, có thể vỡ nát thiên địa, nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, cũng bất quá là một đao sự tình, nghênh đón cái kia địa tiên lấp đầy sát ý con ngươi. Đường Huyền Minh lại một lần nữa đưa tay, một thanh băng trường đao màu xanh lam tại trong tay ngưng tụ. Tộc trưởng, không xong, địa tiên thi thể khôi phục. Xông về một cái không biết tên bí cảnh, Tào gia đệ tử vội vàng hấp tấp bẩm báo. Sau khi nói xong mới phát, nguyên bản chỉ có tộc trưởng mới có thể đủ ngốc trong phòng có mặt khác hai tôn nhân vật tồn tại. Một vị nho nhã trung niên, người khoác khoan bào, đầu đội mộc trâm, khuôn mặt dị thường anh tuấn, có thần ma giống nhau mị lực, tóc đen nhánh, không gặp chút nào màu trắng. Chính là tại Tây Vực trong trận chiến ấy quả quyết từ Đường Minh dưới đao rời đi ma sư Hàn Nghiễm. Một vị khác mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng,